Thiểm quang nhất kiếm vô lương quý phi. Chương 8, không phải thưởng kiếm, là thưởng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Tư Nhiên nghe xong lời chử thanh, sắc mặt lập tức tái nhợt như tờ giấy, đôi mắt tròn xoe ánh nước, ngập tràn vẻ không dám tin, khóe môi nàng khẽ run, cố gắng nặn ra một nụ cười yếu ớt, giọng nói lắp bắp, tiền bối, người đang nói đùa phải không? Ta đi suốt chặng đường dài đến đây, cớ sao chưa từng nghe ai nhắc đến chuyện này? Nàng không nói dối, dọc đường, chưa bao giờ nghe người ta bàn luận về việc cầu treo lên Lạc Tuyết Sơn đã bị phá hủy. Nhưng một chuyện lớn nhường ấy, nam tử áo xanh trước mặt dám thẳng thắn tuyên bố giữa đông người. Chắc không thể là bịa đặt, chẳng lẽ hắn cố ý lừa nàng? Mới nghe tin ấy, Lôi Tự Nhiên quả thực kinh hãi vô cùng, khó lòng tin nổi, nhưng nghĩ kỹ lại, chuyện này cũng hợp tình hợp lý. Nếu hủy đi con đường duy nhất dẫn đến Lạc Tuyết Sơn, tuy rằng sẽ khiến biết bao kẻ trong giang hồ không thể diện kiến tuyết nhai thần kiếm, nhưng ít ra có thể tránh khỏi cảnh người vô tội uổng mạng. Đây cũng xem như một việc tốt, cứu vãn hậu họa, phòng ngừa trước điều chẳng lành. Thực ra, nàng không phải không tin, mà là không muốn tin. Bao nhiêu gian khổ, bao phen trắc trở, rốt cuộc nàng cũng đến được nơi này. Khoảng cách đến Thiên Nhận Sơn chỉ còn một bước, làm sao có thể dễ dàng bỏ cuộc. Chử Thanh nhìn ra nàng dường như vẫn hoài nghi, bèn nghiêm mặt, trịnh trọng nói, tại hạ có thể lấy nhân cách bảo đảm, lời này tuyệt không giả dối. Nếu cô nương vẫn chưa tin, có thể hỏi các vị đang ngồi đây, xem họ nói thế nào. Lôi Tự Nhiên không chút do dự, quay đầu nhìn về phía bạch y kiếm khách trước mặt, định mở miệng hỏi, nhưng lời chưa thốt ra đã nghẹn lại trong cổ họng. Nàng bỗng nhớ đến thái độ lạnh nhạt của y với mình suốt dọc đường. Hỏi cũng chỉ là uổng phí, y chắc chắn sẽ không bận tâm đến nàng. Hà tất phải tự chuốc lấy bẽ bàng. Nàng liền quay sang nhìn những người còn lại trong khách đờ M. Còn chưa kịp hỏi, đám nam tử đã vội vàng lên tiếng. Cô nương, môn chủ chúng ta nói thật, tuyệt đối không lừa ngươi. Đúng vậy, nếu Thiên Nhận Sơn cầu treo chưa bị phá, chúng ta cớ gì còn lưu lại nơi đây? Chẳng phải đã sớm lên đường đến đại hội? Đúng rồi. Những tiếng đáp vang lên dồn dập, không ngớt bên tai, Lôi Tự Nhiên ngây người, cả thân thể bất động như tượng. Xem ra, cú sốc này quá lớn, nàng không cách nào tiếp nhận ngay được. Chử Thanh nhìn bộ dáng nàng thất thần, trong lòng không khỏi thở dài, rốt cuộc vẫn là một tiểu cô nương non trẻ, háo hức tham gia đại hội, giờ lại nghe tin sét đánh giữa trời quang. Hy vọng tan thành mây khói, tất nhiên khó tránh khỏi thương tâm. Nhìn dáng vẻ nàng như sắp bật khóc, Chử Thanh chợt cảm thấy có chút bối rối. Ban đầu chỉ là muốn tìm chút niềm vui khuây khỏa, ai ngờ lại khiến nàng đau lòng đến vậy. Nếu tiểu cô nương này thật sự òa khóc giữa chốn đông người, chỉ e giang hồ sẽ đồn đại Thanh Đao môn ỷ thế hát pê người. Một đám đại hán lại đi bắt nạt một thiếu nữ yếu ớt, thể diện Thanh Đao môn e rằng mất sạch, nhất định phải ngăn nàng tiếp tục đau lòng. Chợt lóe lên một ý, hắn vội nói, tiểu cô nương, đừng vội bi thương, tuy rằng cầu treo đã hủy, không thể đặt chân lên Lạc Tuyết Sơn tham gia đại hội, nhưng vẫn có cách để chiêm ngưỡng kiếm chiêu của Tuyết Đại Hiệp. Lôi Tự Nhiên nghe vậy, lập tức bừng tỉnh, ngước đôi mắt long lanh nhìn hắn, bán tín bán nghi hỏi, tiền bối, lời này là thật? Dĩ nhiên, Chử Thanh gật đầu chắc nịch, vẻ mặt nghiêm túc, gạch nối, Thiên Nhận Sơn chỉ cách trấn nhỏ này mười mấy dặm, nếu muốn nhìn Lạc Tuyết Sơn, chỉ cần trèo lên mái nhà, hướng mắt về phía tây là có thể trông thấy. A, Lôi Tự Nhiên sững sờ, không hiểu ý hắn. Chử Thanh tiếp tục giải thích, thưởng kiếm đại hội sẽ cử hành vào canh ba trưa mai. Canh giờ này không phải ngẫu nhiên, mà bởi Tuyết Đại Hiệp lần này sẽ thi triển kiếm chiêu Bạch Hồng Quán Nhật. Cần ánh dương chói rọi hạ chí để phát huy uy lực đến cực hạn. Kiếm khí như hồng, tận trời quán nhật, kiếm quang lóa mắt, phụt ra ngàn dặm, Trử Thanh trầm giọng tiếp lời. Ánh mắt xa xăm như đang hồi tưởng một cảnh tượng chấn động cửu thiên. Tuyết Đại Hiệp lần này kiếm chiêu so với dĩ vãng lại càng thêm khí phách. Lực sát thương mạnh mẽ đến mức khó ai địch nổi. Dù có người võ công không tầm thường, có thể vượt trùng điệp tuyết sơn mà đến được thưởng kiếm đại hội, cũng tất phải có nội lực thâm hậu mới mong ngăn được kiếm khí bá đạo kia. Kiếm quang vạn trượng, chói rực như thái dương. Ai dám vọng tưởng nhìn thẳng, tất đôi mắt sẽ bị thiêu đốt, trở thành kẻ mù vĩnh viễn. Hắn nhấp một ngụm rượu, khóe môi khẽ nhếch, như hàm chứa ý cười mà cũng như cảm thán thiên hạ mê kiếm. Chi bằng ở lại nơi này, an nhiên thưởng kiếm từ xa, không cần vận công hộ thể, cũng chẳng lo tổn thương đôi mắt, chẳng phải vẫn có thể thỏa nguyện mà không phải lao tâm khổ tứ chăng? Lời vừa dứt, bầu không khí trong khách đờ em mờ thoáng trầm xuống. Lôi Tư Nhiên cắn chặt môi, hai tay siết lại, ánh mắt ánh lên tia không cam lòng. Không được, nàng đột nhiên bật thốt, đôi mắt sáng rực như hàn tinh trong đêm. Cho dù ngươi nói đúng, ta cũng không thể chỉ đứng từ xa mà ngắm. Ta đến đây không chỉ vì thưởng kiếm đại hội, mà còn vì Tuyết Đại Hiệp. Nếu ta không thể gặp người, thì dù chiêm ngưỡng kiếm chiêu có lợi hại thế nào cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Câu nói ấy vang vọng khắp khách đờ M, khiến ai nấy đều sững sờ. Không ít người buông bát rượu, kinh ngạc nhìn thiếu nữ kiên định trước mặt. Trử Thanh nhướng mày, cảm thấy có chút thú vị. Thì ra là vậy, ngươi cố chấp như thế, chẳng lẽ là vì Tuyết Đại Hiệp? Lôi Tự Nhiên bị vạch trần tâm ý, sắc mặt thoáng đỏ lên, nhưng lại cố chấp cắn môi, hừ nhẹ, đó là chuyện của ta, không liên quan các ngươi. Nàng dứt khoát đứng dậy, đặt bạc lên bàn, dõng dạc nói, tiểu nhị, chỗ này đủ thanh toán cả phần rượu thịt của vị đại hiệp kia. Đa tạ đã chiêu đãi. Dứt lời, nàng liếc nhìn Bạch Y Kiếm Khách một cái thật sâu. Người kia vẫn lặng lẽ ngồi đó, chẳng hề có động tĩnh, tựa như không nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi. Lôi Tư Nhiên cắn môi, cuối cùng xoay người rời khỏi khách đờ M. Bóng dáng nàng khuất dần trong màn đêm giá lạnh. Trử Thanh nhìn theo bóng nàng, nhịn không được than nhẹ một tiếng. Hai, cứng đầu như vậy, e là sớm muộn gì cũng vấp phải tường. Bọn người trong khách đờ M cũng lần lượt cảm thán. Nhà đầu kia cố chấp thật, cứ như không chạm đầu vào vách núi thì không cam tâm vậy. Trên đời này nam nhân đâu chỉ có một Tuyết Nhai. Tiếng trêu chọc vang lên khắp quán, nhưng không ai để ý đến bóng dáng Bạch Y Kiếm Khách nơi góc phòng. Người ấy vẫn lặng im, nhưng chén rượu trong tay khẽ nghiêng, sóng sánh phản chiếu ánh đèn leo lát. Trong khoảnh khắc Lôi Tư Nhiên xoay lưng rời đi, ánh mắt hắn thoáng dao động, tựa như gợn sóng lay động mặt hồ băng giá. Thì ra không phải là không nghe thấy, mà là không biết phải đáp lại thế nào. Cách chương.